Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 140, đối chiến cơ giáp 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn trên mặt đất bốn bộ thi thể. Tằng Hồng còn có chút khó có thể tin. Hắn nhìn một chút cơ giáp phía trên máy dò xét. Phát hiện mình trước đó cũng không có nhìn lầm. Đối phương thật tại 200 mét có hơn. Tại 200 mét có hơn. Liền có thể trong nháy mắt đánh chết bọn họ bên này bốn tên thành viên. Hắn thật có chút không dám tưởng tượng. Đối phương là làm được bằng cách nào? Bọn họ mãnh hổ dòng binh đoàn bên trong. Thương pháp tốt nhất thành viên. Cũng chỉ có thể đánh chết 50 mét có hơn zombie mà thôi. Cho nên, trước đó ra lệnh thời điểm. Hắn căn bản là không có cân nhắc qua. Đối phương còn có thể công kích. Mà sau khi khiếp sợ, trong lòng của hắn dần dần liền bị một cơn lửa giận sở chiếm cứ. Mặc kệ đối phương thương pháp tốt bao nhiêu, nhưng nói thế nào cũng chỉ là thân thể máu thịt, cũng dám tới khiêu chiến bọn họ cả một cái đoàn lính đánh thuê. Hơn nữa còn dám ở hắn không coi vào đâu đánh chết hắn thành viên. Hắn trong nháy mắt thì nghĩ kỹ, muốn làm cho đối phương tuyệt vọng chết đi. Minh bạch mãnh hổ dòng binh đoàn không phải hắn có thể khiêu khích. Đương nhiên, tuy nhiên đầy trong lòng lửa giận, nhưng hắn còn không quên một tên đoàn trưởng trách nhiệm. Tại khởi động cơ giáp lao ra thời điểm, hắn đồng thời hạ lệnh, chỉ để lại 5 người bảo hành xe bọc thép. Những người còn lại chạy bộ chạy tới chiến trường. Dù sao hiện tại bọn hắn nơi này, khoảng cách chiến trường chỉ còn lại có 2 cây số. Lấy gen ưu hóa người tốc độ, bắt đầu chạy cũng chính là 2-3 phút sự tình. Đây nhất định so sửa chữa xe cộ nhanh hơn. Sau khi nói xong, cơ giáp phụ trợ động cơ khởi động. Mặt đất oanh minh, mấy tấn nặng cơ giáp. Tại khoa học kỹ thuật chống đỡ dưới, cũng có thể chạy ra tốc độ khủng khiếp. Dù là Tằng Hồng, chỉ có thể phát huy ra cơ giáp 50 công suất. Nhưng khoảng cách 200 mét, với hắn mà nói cũng chính là vài giây đồng hồ sự tình. Hắn đều cơ hồ có thể dự nghĩ ra được. Chính mình thao túng cơ giáp, một chân đem đối phương dẫm thành thịt nát cảnh tượng. Chỉ bất quá sự tình phát triển, lại một lần nữa vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn bên này mới khống chế cơ giáp, nhảy ra xe bọc thép. Đối phương liền phát động công kích. Phanh phanh, hai tiếng súng tiếng vang lên. Bất quá đối với phổ thông súng ống công kích, Tằng Hồng chưa từng có để ý qua. Cho dù là đạn xuyên giáp, đối cơ giáp cũng căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là, theo hai tiếng súng vang, hắn vậy mà thấy được hệ thống tự kiểm trình tự bắt đầu báo cảnh sát. Chỗ đầu gối xuất hiện tổn thương. Cái này... Tằng Hồng nhất thời kinh ngạc, dù là bị đạn xuyên giáp trúng đích cơ giáp mặt ngoài. Nhiều nhất sẽ chỉ lưu lại một lớn chừng hạt đậu hố bom. Điểm ấy tổn thương căn bản cũng không cần phải gây nên tự kiểm hệ thống báo cảnh sát mới đúng. Hắn vội vàng thông qua cơ giáp khống chế hệ thống. Nhìn một chút cơ giáp đầu gối vị trí. Chỗ đó xuất hiện một cái hố bom. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đạn trong hầm có một loại chất lỏng màu xanh lục. Ngay tại đối bốn phía đặc trùng hợp kim. Nhanh chóng ăn mòn. Mà thông qua chiếu lại hình ảnh. Hắn có thể nhìn đến vừa mới trong nháy mắt đó. Có hai cái viên đạn một trước một sau. Chúng đích cùng một nơi. Thứ nhất viên chúng đích chính là đạn xuyên giáp. Cùng hắn đoán một dạng. Chỉ có thể để cơ giáp phần ngoài bọc thép. Xuất hiện một cái lớn chừng hạt đậu hố bom. Nhưng là ngay sau đó thứ hai viên ăn mòn đạn thì đồng dạng đánh trúng vào cái này hố bom. Cái này ban đầu cái kia văng khắp nơi mà mở ăn mòn dịch thể lại được tốt cất giữ trong cái này đạn trong hầm. Nếu như không có cái này hố bom, ăn mòn đạn tung tóe bắn ra ăn mòn dịch thể, tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị bắn ra. Dù là có một chút lưu lại, cũng sẽ theo phần ngoài bọc thép chảy ra ngoài trôi. Tạo thành thương tổn chỉ là cực kỳ bé nhỏ. căn bản sẽ không xuất hiện hiện ở loại tình huống này. Mà tại thấy cảnh ấy về sau, Tằng Hồng rốt cục thu hồi khinh thị trong lòng tâm lý. Lấy đối phương kỹ thuật bắn súng như vậy, nếu như mình không thể lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết đối phương, nói không chừng thật sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, hắn cũng đoán được người công kích thân phận, có thể có kỹ thuật bắn súng như vậy. Tất nhiên là Liệt Thiên Dòng binh đoàn bên trong tên kia thần thương thủ. Bất quá phán đoán ra về sau, Tằng Hồng lại không có chút nào hoảng, ngược lại là có chút hưng phấn. Bởi vì có thể đem đối phương dạng này nhân vật mấu chốt đánh chết lời nói, hắn cũng tuyệt đối xem như dựng lên một kiện đại công. Thầm nghĩ lấy, nhưng động tác của hắn lại không dừng lại chút nào. Khống chế cơ giáp nâng tay phải lên, hướng về chỗ kia hố bom phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt khí lưu, đem bên trong ăn mòn dịch thể toàn bộ thổi bay ra ngoài. Nếu không có cái kia hố bom tồn tại, dù là cơ giáp đang chạy thời điểm, có thể đem tuyệt đại đa số ăn mòn dịch thể vung ra đến, nhưng khẳng định cũng sẽ có một chút lưu lại, tiếp tục không ngừng mà đối cơ giáp tạo thành thương tổn. Tằng Hồng khống chế cơ giáp kỹ thuật cũng không tệ, trình bộ động tác nói lên được là một mạch mà thành. Nhưng hắn bên này vừa mới hoàn thành, lại có một cái ăn mòn đạn, tinh chuẩn bắn vào đến hố bom bên trong. Tằng Hồng, trong lòng của hắn có 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, hiện đang tức giận căn bản là chuyện vô bổ. Hắn nhìn thoáng qua tự kiểm hệ thống, chỗ đầu gối ngoại trang giáp, tổn hại trình độ đã đến 13. Nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu như không đem Lâm Tinh Hải giải quyết hết, hắn căn bản cũng không có thể yên tâm xử lý ăn mòn dịch thể. Cho nên hắn liền khống chế cơ giáp, không quan tâm vọt thẳng hướng Lâm Tinh Hải, muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết mục tiêu. Nhưng sau một khắc, hắn trừng lớn hai mắt, uyển như là gặp ma. Bởi vì Lâm Tinh Hải toàn lực bạo phát dưới, tốc độ quá nhanh, hắn lái cơ giáp vậy mà đều có chút đuổi không kịp. Nhìn về phía trước cái kia đảo, nhanh đến cơ hồ muốn lôi ra tàn ảnh tới bóng người, hắn có chút tuyệt vọng. Nếu như hắn biết Liệt Thiên Dòng binh đoàn bên trong có một tên tốc độ nhanh như vậy thần thương thủ, như vậy Dã Lang Dòng binh đoàn cho hắn chỗ tốt lại nhiều. Hắn cũng không có khả năng chuyến vũng nước đục này. Cho dù là bọn họ có thể liên thủ đem Liệt Thiên Dòng binh đoàn cho diệt đi, nhưng chỉ cần trước mắt người này chạy mất, như vậy ngày sau đối với bọn hắn tới nói cũng là một cơn ác mộng. Đương nhiên, không cần chờ đến lúc đó, hiện tại với hắn mà nói cũng là ác mộng. Bởi vì Lâm Tinh Hải một bên chạy, còn ở một bên công kích, đối phương hai tay song thương, một cây thương xạ kích ăn mòn đạn, liên tục không ngừng đối cơ giáp của hắn tạo thành thương tổn. Khác một cây thương, bắn ra thì là đạn xuyên giáp, mà mục tiêu là hắn phái ra dự định trợ giúp chiến trường lính đánh thuê. Phốc phốc phốc phốc phốc, hắn trơ mắt nhìn thủ hạ của mình liên tiếp ngã xuống đất, cho đến chết 5 cá nhân, một đám lính đánh thuê mới tới kịp trốn đến 4 phía kiến trúc bên trong. Sau đó thì không dám ló đầu, mà Lâm Tinh Hải tuy nhiên bị hắn đuổi theo, nhưng không có rời đi ý tứ, lại muốn mang theo hắn vòng quanh. Tại loại tình huống này, thủ hạ mình những thành viên này cũng căn bản không dám động. Lâm Tinh Hải thật một người thì kiềm chế cả một cái đoàn lính đánh thuê, mà lại càng đáng sợ chính là nếu như chờ ăn mòn đạn đem ngoại trang giáp ăn mòn rơi mất, cơ giáp năng lực hành động bị hao tổn, đến lúc đó còn không biết sẽ xuất hiện sự tình gì. Lại nhận rõ cục thế về sau, Tằng Hồng cũng minh bạch, không thể tiếp tục mang xuống. Hắn có chút đau lòng mở ra cỡ nhỏ tên lửa khởi động hệ thống. Loại này trang bị tại cơ giáp phía trên cỡ nhỏ tên lửa, tuy nhiên có thể tại Dòng binh công hội bên trong mua sắm,